Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, hệ thống tê liệt nguy hiểm. Hôm sau trời vừa sáng, một đạo to rõ chói tai sắc bén nữ hài thanh âm. Trực tiếp vang vọng toàn bộ phòng, kém chút không có đem trong lúc ngủ mơ Sở Phong lỗ tai chấn điếc. Sở Phong, ngươi đừng ngủ, đứng dậy a! Muội muội theo vọt tới Sở Phong bên giường, không ngừng xô đẩy Sở Phong. Sở Phong xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tức giận nói: làm gì a? Hôm qua bị ngươi giày vò nửa ngày, buổi sáng còn không cho ta ngủ thêm một hồi, thiếu ăn đòn là không? Ngủ cái đầu của ngươi a! Muội muội vừa thẹn lại giận chỉ về phía nàng chỉ hất lên một kiện đơn bạc áo choàng tắm thân thể mềm mại, xấu hổ giận dữ nói: ngươi nói, đây là có chuyện gì? Khá lắm, tỉnh lại sau giấc ngủ, Sở Tích Tuyết vậy mà phát hiện mình bị lột sạch sành xanh. Trừ cái này có cũng được mà không có cũng không sao, áo choàng tắm bên ngoài hắn đều không mặc gì. Cái này khiến nàng một người nữ sinh làm sao có thể không xấu hổ vạn phần. Sở Phong đứng lên, nhìn lấy muội muội, ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia quái dị. Chỉ nàng áo choàng tắm cổ áo, lúng túng nói: khụ khụ, nha đầu, đừng kích động, chú ý ẩn nấp, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết sững sờ, vô ý thức cúi đầu xem xét. Nhất thời lại là một trận thét lên: a, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn. Ách, vừa mới Sở Tích Tuyết chỉ riêng nhìn lấy truy cứu trách nhiệm, trong lúc nhất thời quên áo choàng tắm dễ dàng đi hết, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Muội muội luống cuống tay chân đem áo choàng tắm cực kỳ chặt chẽ mặc, khuôn mặt đã nhiễm lên một tầng ửng đỏ, đại trừng lấy đôi mắt đẹp, ngượng ngùng nói: thối Sở Phong, ngươi thấy cái gì? Ta cái gì cũng không thấy. Sở Phong thành thật nói ra: ngươi, tính toán, trước theo ngươi nói chuyện chính sự. Sở Tích Tuyết hai tay bóp lấy eo thon, bản lấy khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc: thối Sở Phong, nói, vì cái gì người ta vừa tỉnh dậy, thì biến thành thân này áo choàng tắm? Ta làm sao biết a? Tương đương, Sở Phong nhún nhún vai, tận lực trang ra không tâm hỏng bộ dáng, nói ra: xú nha đầu, hôm qua ngươi uống say, chính mình trở về làm qua cái gì sự tình đều quên sao? Muội muội sững sờ, đáng yêu nháy mắt mấy cái, nghi hoặc chỉ mình: ngươi nói là, đây đều là hôm qua chính ta tắm rửa, y phục đây đều là chính ta thoát. Nói nhảm, không phải vậy đâu, ta sẽ như vậy quỷ xúc giúp ngươi thoát? Sở Phong bĩu môi, âm thầm vì chính mình cơ trí điểm tán. Dù sao muội muội hôm qua ngủ được bất tỉnh nhân sự, cái này nồi ta cũng không cóng. A, tốt a. Tương đương, Sở Tích Tuyết lúc này mới cúi thấp đầu, không hiểu ra sao hồi tưởng, có thể là làm sao cũng không hồi tưởng nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: tính toán rồi, tương đương lần này liền xem như ta hiểu lầm ngươi, bản cung xá ngươi vô tội. Cắt, tương đương ta cao nữa là lập thể nam tử hán, còn cần ngươi xá miễn? Sở Phong miệng phía trên nói như vậy lấy, tâm lý lại buông lỏng một hơi. Bất quá lúc này muội muội lại mãnh liệt ngẩng đầu hô lớn: không đúng! Cái gì không đúng? Sở Phong bị giật mình: Sở Phong, hôm qua tuyệt đối không phải chính ta tắm rửa. Muội muội mãnh liệt kinh hô lên: ngươi nói bậy bạ gì đó, không phải ngươi tẩy, còn có thể là ai tẩy a? Chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời mồ hôi lạnh đều đi ra. Con vịt chết tiếp tục mạnh miệng: ta hôm qua đều đã say không có ý thức được không? Thế nhưng là ta thân này áo choàng tắm là đặt ở trong tủ treo quần áo mới áo choàng tắm. Ta một cái say khướt người, làm sao có thể còn chuyên môn đi trong tủ treo quần áo theo nhiều như vậy trong quần áo tìm ra cái này áo choàng tắm, ngoạn tao. Sở Phong trong nháy mắt nhức cả trứng, không nghĩ tới luôn luôn ngây ngốc muội muội, thế mà lần đầu tiên thận trọng một lần, liền cái này chút dấu vết đều bị nàng phát hiện. Nói a, thối Sở Phong, ngươi làm sao nói không ra lời. Muội muội nhìn chằm chằm tâm hỏng Sở Phong, càng xác minh chính mình phỏng đoán. Có cái gì dễ nói, ai biết được, có lẽ chính ngươi quên chứ sao. Sở Phong nói xong cũng muốn đi bên ngoài chuồn mất, nhưng lại bị một cái trắng thuần tay nhỏ cho kéo trở về. Hắn nhìn lại, nhất thời sững sờ, muội muội cái kia tinh xảo như tuyết gương mặt bên trên sớm đã ửng đỏ một mảnh. Trong đôi mắt đẹp xấu hổ tức giận, khí ụp ụp chống miệng bộ dáng, hiển nhiên là triệt để minh bạch tối hôm qua là chuyện gì xảy ra. Sở Phong trong đầu bỗng nhiên hiện ra một hàng mới các truyền thông chuyên môn dùng để lừa gạt. Điểm kích tiêu đề, chấn kinh, nửa đêm, ca ca vậy mà đối ngủ say muội muội làm ra loại sự tình này. Kết quả Sở Phong tràn đầy phấn khởi điểm đi vào xem xét. Mẹ nó kết quả là một đôi tiểu hài tử huynh muội. Ca ca sang năm trộm muội muội tiền lì xì. Chết Sở Phong, thối Sở Phong. Dám làm không dám thừa nhận. Sở Tích Tuyết cắn môi anh đào chừng lấy Sở Phong, thở phì phì nói, ngươi sao có thể dạng này? Sự tình bại lộ, Sở Phong cũng sạm mặt lại, ta cũng không có cách nào a, ai để ngươi nôn đến một thân đều là, bất quá ta là tắt đèn giúp ngươi tẩy, ta cam đoan ta cái gì cũng không thấy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Muội muội cắn môi anh đào, cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái, xấu hổ giận dữ nói, ta mặc kệ, đều tại ngươi, ta nhất định phải hung hăng trừng phạt ngươi, đến đón lấy một tuần lễ y phục của ta đều rửa cho ngươi. A, gặp Sở Phong nhẹ nhõm thì đáp ứng, muội muội lập tức nói bổ sung, hừ, ngươi nhất định phải lấy tay tẩy. Không thể dùng máy giặt, mà lại nội y những thứ này ngươi mơ tưởng tẩy. A, Sở Phong y nguyên nhẹ nhõm thì đáp ứng. Muội muội cái này tài hoa phình lên rời đi. Dù sao Sở Tích Tuyết lại không thể thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Có máy giặt không dùng là đứa ngốc. Sở Phong buông lỏng một hơi đồng thời, bỗng nhiên biểu lộ lại ngưng trọng xuống tới. Tối hôm qua muội muội những lời kia một lần nữa hiện lên ở đầu óc hắn. Sở Phong lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, quên đi, coi như tối hôm qua sự tình chưa từng xảy ra đi. Ngoặc kép, Triết Tỉnh Đại học trong phòng học. Đây là một đoạn máy vi tính tiết. Sở Phong ngồi trong phòng học, không chỉ là các bạn học, liền máy vi tính lão sư đều đối với hắn quang tới dị dạng ánh mắt. Trong ánh mắt kia có sùng bái, ngưỡng mộ, thì cùng nhìn thần tượng giống như. Ngày đó Sở Phong tại học sinh quảng trường máy vi tính giải đấu lớn phía trên lực áp quần hùng, đồng thời liền thế giới đỉnh cấp lập trình viên Gil cũng vì đó thần phục, triệt để Sở Phong lại thêm một cái siêu cấp vầng sáng, bị vô số máy vi tính chuyên nghiệp các bạn học cúng bái. Sở Phong thì là phối hợp ngồi ở kia, trong đầu tối hôm qua phát sinh sự tình vung đi không được. Leng keng nhắc nhở ký chủ, có thành tựu nhiệm vụ sắp quá thời gian, đến lúc đó đem thu hoạch được trừng phạt. Thành tựu danh thành, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Thành tựu nội dung, trong vòng một năm lấy được siêu việt Hứa Tiêu, hung hăng đánh hắn mặt. Còn thừa thời gian, 60 ngày thành tựu hoàn thành khen thưởng, hoàng kim đại lễ bao một phần thành tựu thất bại trừng phạt. Đóng lại tất cả nhiệm vụ, thành tựu thông đạo, mang ý nghĩa về sau sẽ không bao giờ lại thu hoạch được hệ thống nhiệm vụ. Sở Phong khẽ giật mình, cái này mới đột nhiên nhớ tới, nếu như trong 2 tháng lại không cao hơn Hứa Tiêu trở thành hoa hạ thủ phủ, hắn thì phải tiếp nhận hệ thống trừng phạt, lại không còn cách nào thu hoạch được nhiệm vụ. cái này cũng thì mang ý nghĩa hệ thống từ đó muốn tê liệt. Sở Phong thần sắc ngưng trọng lên, tuy nhiên Phong Diệp phát triển mãnh liệt, nhưng là Hứa Tiêu đã sớm là thủ phủ, hắn nội tình thâm hậu, trong một tháng này tuyệt đối vượt qua không, cái kia như thế trong thời gian ngắn, chính mình nên làm cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.